Long huyết chiến thần, chương 370, băng phách nguyên linh, khóc chuyện audio.com, ít nhất cũng là ở trên tứ đại sở cành. Long thần bây giờ mới biết được, ngay từ đầu muốn đi vào diễn hỏa địa mạch, để cho tiểu lăng tăng lên một chút thực lực, rốt cuộc là lựa chọn chính xác cỡ nào. Có nhiều hỏa luyện tinh và thần luyện tinh như vậy, Long thần rất mong đợi, đợi đến khi cắn nuốt tất cả đồ vật ở trên tay. Tiểu lăng có thể trở thành cường đại giống như tam đại ma lão hay không? Thậm chí là vượt qua, tiểu lăng nghịch thiên để cho long thần có chút tiến bộ. Phải trong thời gian 2 tháng tới long thần không lúc nào là không nghiêm túc tu luyện. Kết quả hiệu quả cuối cùng, thế nhưng chỉ bằng một tí xíu của tiểu lăng mà thôi. Lấy, đồ ăn vặt mà long thần đưa qua. Tổng cộng khoảng chừng 1000 hỏa luyện tinh và vài thần luyện tinh. Tiểu lang hoan thiên địa phỉ đến thôn phệ, mà long thần lúc này lấy ra những đồ vật mà mình lấy được trong huyệt động lúc nãy. Thật bất ngờ thì được một cái thu hoạch ngoài ý muốn, đây là một thanh kiếm. Toàn thân nó hiện lên màu lam, lóe lên quang mang nhàn nhạt, dĩ nhiên là một thanh kiếm địa giai cao rằng, cũng có phân chia tốt xấu. Trước kia lấy được minh vương đao. Đã là một thanh đao không tệ, đáng tiếc đế hoàng kiếm cả lâm tử thần hủy diệt mất. Mà thanh kiếm này tương đương với minh vương đao, đoán chừng toàn bộ thiên ma cung cũng khôn lấy ra được 10 thanh thần binh như vậy. Linh Hy nói, có thể tương đương với minh vương đao, hẳn là được coi như là không tệ lắm, thanh kiếm này thế nhưng lại lóe ra tinh mang nhàn nhạt. Vậy thì tạm thời gọi nó là tinh kiếm gì? Long thần gật đầu, lấy tay lau sạch thanh kiếm, mặc dù đã trôi qua khôn gít thời gian, thế nhưng vẫn nhìn ra được, tinh kiếm vẫn còn sắc bén, không có bởi vì thời gian trôi qua mà hoen gì, thanh kiếm này, làm sao lại xuất hiện ở trong xào huyệt thần diễm thú. Linh Hy có chút không hiểu nói, theo ta đoán, hẳn là của đệ tử thiên ma cung trước kia cũng có thể tìm được xào huyệt thần diễm thú này. Chỉ là đám người bọn hắn không có phệ linh yêu đồng. Cũng không thể nào giống như ta nắm chắc số lượng cùng vị trí của thần diễm thú. Cũng không cách nào đánh bại từng con. Rất dễ dàng lâm vào bị vây khốn bị đánh cho đến chết. Ta đoán chừng thanh kiếm này, chính là bị vứt bỏ lại. Kiếm này sợ rằng không nghĩ tới có một ngày mình cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Long thần có chút cảm khái nói. Sau đó hắn nhìn về phía Linh Hy nhỏ nhắn, cười nói, Tiểu Hy, đối với hiện trạng của ta, ngươi cũng biết đó, ta lúc này đang liều mạng tranh thủ nhận được đế ma kiếm. Còn có đế ma kiếm đạo trong đế ma kiếm, nhưng mà trước đó thanh long chiến kích và thanh long chiến pháp địa giai trung đẳng. Thật sự là quá mức lạc hậu rồi, vừa vặn có được thanh kiếm này. Ngươi có thể tiện tay dạy cho ta một môn kiếm pháp hay không? LNS Hy có chút buồn rầu, nói, trong trí nhớ của ta, ngươi có thể tu tập đầy đủ kiếm pháp, ít nhất chờ ngươi đạt tới thông thiên cảnh, mới có thể học được, giống như linh ma kiếm chỉ lần trước vậy, chỉ là loại mà lúc ta còn rất nhỏ dùng để chơi đùa mà thôi. Ta cẩn thận nghĩ kỹ chút nữa. Lời của Linh Hy để cho Long Thần tương đối im lặng. Linh Ma Kiếm chỉ đã từng là một đại sát chiêu của Long Thần. Nhưng chẳng qua là chiến kỹ mà Linh Hy dùng để đùa khi còn nhỏ. Mà nàng có thể dạy cho Long Thần tu luyện, ít nhất Long Thần phải đạt tới thông thiên cảnh, mới có thể tu luyện được. Bối cảnh của Tiểu Hy, rốt cuộc có bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Long Thần trong lòng có chút vô lực. Lúc này, Tiểu Lăng bắt đầu thôn phệ hỏa luyện tinh, lần này hỏa luyện tinh và thần luyện tinh hơi bị nhiều. Đoán chừng phải cần đến một khoảng thời gian. Trong thời gian này, Linh Hy trầm tư suy nghĩ về kiếm pháp, Long Thần vui vẻ được thanh nhàn chốc lát. Rốt cuộc, Linh Hy có chút kích động nói. Bản thân ta nhớ lại một chiêu kiếm pháp nho nhỏ, là địa giai cao đẳng thế nhưng khẩu quyết của kiếm kỹ này ta lại quên mất không ít. Cho ta một canh giờ, ta thử suy luận xem sao. Sau khi nói xong, Linh Hy tiếp tục rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nàng nghiêm túc khó có được, cho nên bộ dáng lúc này rất động lòng người. Thôi diễn, Long Thần có chút im lặng, Căn bản đây là Linh Hy tương đương sáng tạo lên một môn kiếm kỹ cho Long Thần sử dụng. Điều này bản thân cần phải đến bao nhiêu kiến thức và bối cảnh gia tộc mới có thể làm được chuyện như vậy. Dù sao bản thân Long Thần hiểu rõ, đổi lại là chính bản thân hắn lấy cảnh giới trước mắt mà nói, sẽ là tuyệt đối không thể thôi diễn ra loại kiếm kỹ gì đó. Một chiêu kiếm kỹ này có tên là Tàn Ảnh Kiếm, là khi còn nhỏ ta dùng nó để chơi đùa, khi đó cảm giác trên thân kiếm luôn luôn có bóng ảnh. Nhìn rất đẹp, ta liền tự mình học, mỗi ngày đều vui đùa nhìn nó. Thế nhưng sau khi trưởng thành, thì không có hứng thú nữa. Linh Hy một bên lắc lắc cái đầu, một bên kích thích thần kinh Long Thần. Thật là biến thái mà. Long Thần trong lòng thầm mắng một câu. Cho tới bây giờ hắn cũng không hỏi qua, gia tộc Linh Hy rốt cuộc khổng lồ đến mức nào. Đơn giản là hắn sợ, nếu như hắn biết rồi, vậy thì áp lực trong lòng gia tăng cực lớn, có thể ngăn cản con đường hắn tiếp tục đi tới. À, rốt cuộc thành công. Không tới một canh giờ. Chính là trôi qua không tới nửa canh giờ, Linh Hy liền hưng phấn nhảy choi choi. Kích động nói, vốn là không nhớ rõ khẩu quyết, lại bị ta cải biến thêm chút nữa. Thế nhưng ta có thể khẳng định, Tàn Ảnh Kiếm này, ít nhất tại dưới thiên giai chiến kỹ, được tính là cường đại nhất, tại trước khi ngươi tranh đoạt đế ma kiếm, có thể yên tâm sử dụng. Két, Long Thần đúng là không biết nói cái gì cho phải. Này, ta đây cố gắng không ngừng, ngươi không khích lệ ta một câu à? Linh Hy nhất thời sắc mặt âm trầm, nàng làm nhiều như vậy, vắt hết óc, đơn giản là muốn Long Thần khích lệ nàng một cái mà thôi. Chỉ nghĩ đến Long Thần trực tiếp ngây dại. Tiểu Hy, ngươi thật sự quá tuyệt vời, ngươi cũng đối với ta thật sự quá tốt, ngươi quả thật như cha mẹ còn sống của ta a. Long Thần kịp phản ứng. Ngay cả lời nói khoa trương nhất cũng vội nói ra, dừng lại đi, ngươi mới là cha mẹ còn sống của ta đó, ta không có già như vậy đâu. Được rồi, ta không nói chuyện cùng ngươi nữa, thời gian cấp bách, tự mình ngươi từ từ tu tập đi thôi. Chỗ nào không hiểu thì nói cho ta biết. Linh Hy liếc mắt nhìn hắn một cái, để lại khẩu quyết Tàn Ảnh Kiếm, lúc đó mới trở lại trong Linh Hy kiếm. Nhà đầu này, Long Thần cười cười bất đắc dĩ. Thế nhưng Linh Hy nói đúng, thời gian thật sự có chút gấp gáp. Thế nhưng có 5 ngày thời gian mà thôi. Hiện tại Tiểu Lăng đang đứng ở thời khắc mấu chốt tăng trưởng. Còn Long Thần liền tĩnh tâm lại bắt đầu nghiên cứu Tàn Ảnh Kiếm mà Linh Hy đã sửa đổi qua. Đã tu tập qua thiên giai chiến kỹ Vô Tung Ma Ảnh. Bây giờ lại tu luyện chiến kỹ địa giai ca đẳng mà nói, thì là đơn giản hơn không ít. Hơn nữa bởi vì Linh Hy cải biến qua, có thể sẽ có rất nhiều chỗ tối tăm mù mịt, cũng đều trở nên hiểu rõ vô cùng dễ dàng nên Tàn Ảnh Kiếm đây. Long Thần cũng không hao phí mất bao nhiêu thời gian. Long Thần đã có đầy đủ hỏa luyện tinh ở trong túi nên hắn cũng không cần phải đi tìm kiếm nữa. Tiểu Lăng sau khi thôn phệ hỏa luyện tinh và thần luyện tinh, cũng điều dưỡng mất một ngày thời gian, gắt gao nắm chặt thực lực hiện tại của mình. Tại hỏa luyện tinh và thần luyện tinh chồng chất nhiều như vậy, Tiểu Lăng thành công từ địa giai thất phẩm tăng đến cảnh giới địa giai bát phẩm. Thí luyện diễn hỏa địa mạch lần này, Tiểu Lăng không thu hút chút nào, đã trở thành người thắng lợi lớn nhất. Phệ Nhật Yêu Lăng địa giai bát phẩm đã có thể đối kháng với đám người Dương Đan Phong Thiên Hà cảnh bát trọng, thậm chí có thể vượt qua bọn họ. Tiểu Lăng là huynh đệ sinh tử của Long Thần, trên căn bản thực lực Tiểu Lăng cũng là thực lực của Long Thần. Cho nên ngay từ lúc này, thực lực Long Thần liền tăng cường thêm một lần nữa. Đồng thời, Tiểu Lăng còn trong quá trình điều dưỡng, Long Thần cũng đã thành công hoàn thành tu luyện Tàn Ảnh Kiếm. Dĩ nhiên, ở trong này nha đầu Linh Hy trợ giúp chiếu cố không ít. Thần ca ca, chờ sau khi ngươi đạt tới thông thiên cảnh, ta có thể cấp cho ngươi một môn kiếm kỹ mạnh hơn. Còn mạnh hơn cả đế ma kế đạo, rất mong đợi phải không? Khi mà Long Thần tu luyện xong Tàn Ảnh Kiếm, Linh Hy lén lút tháp giọng tại bên tai Long Thần. Thật sao? Long Thần khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu Hy, ta thật sự quá yêu ngươi rồi đó. Ta thề đời này nhất định phải cưới ngươi. Bằng không chẳng phải là tiện nghi không công cho người khác hay sao? Long Thần đắc ý cười nói. Chẳng lẽ là ngươi coi trọng kiếm kỹ của ta, mới cùng sống chung với ta? Chấm, Linh Hy có chút ủy khuất nói. Mắt to chớp chớp nhìn Long Thần. Ai nói đó, không có chuyện này, ha ha, Long Thần vui vẻ cười nói. Thông Thiên Ảnh, khoảng cách còn có chút xa xôi. Thế nhưng Long Thần vẫn là tràn đầy mong đợi. Lần đầu tiên Linh Hy chính thức cho mình chiến kỹ. Nhất định không phải là phàm vật. Mặc dù có thể đối với Linh Hy mà nói chẳng tính là cái gì. Nhưng đối với Long Thần mà nói, có thể sẽ được lợi cả đời. Xa khi sửa sang xong xuôi, 5 ngày, còn dư lại 1 ngày. Lúc này Long Thần mới chuẩn bị rời khỏi cái chỗ này. Hắn bây giờ hoàn toàn không cần tìm kiếm hỏa luyện tinh nữa, hắn đầu tiên phải tìm được thông đạo. Chuẩn bị ngày mai trở về là được rồi. Hắn cũng không tin, tổng cộng có 2.000 viên hỏa luyện tinh, sẽ thua bởi bất cứ người nào. Dù sao, không phải ai cũng có vận khí tốt như vậy có thể tìm được xào huyệt thần diễm thú. Cũng không phải người nào có thực lực đem xào huyệt thần diễm thú quét sạch sẽ. Diễn hỏa địa mạch lần này, thu hoạch rất nhiều, Long Thần từng bước tiếp cận đến mục tiêu của mình. Khi mà hắn rốt cuộc cũng ra khỏi dung nham màu đen kia. Long Thần một đường đi thẳng, thế nhưng lại lần nữa gặp phải đám người Dương Quân. Lần trước, Long Thần, mặc kệ bọn họ, chỉ gặp thoáng qua họ mà thôi. Còn lần này Long Thần đang có thời gian rảnh rỗi. Phệ Linh yêu đồng Long Thần, khoảng cách là 1 dặm, đã phát hiện bọn họ dĩ nhiên. Bọn họ không có phát hiện Long Thần, đang chém gió với nhau. Hướng phương hướng Long Thần bên này đi tới. Long Thần ẩn núp ở một bên. Hắn cũng muốn nhìn, 8 người cùng ở chung một chỗ. Rốt cuộc có thể tìm được bao nhiêu hỏa luyện tinh? Thật là xui xẻo mà. Chúng ta tìm đã 2 ngày rồi. Tại sao lại còn không tìm được vị trí đã được đánh dấu ở trên bản đồ? Dương Quân sư huynh, bản đồ không phải là đồ giả đó chứ? Một tên đệ tử trong đó có chút buồn bực nói. Giả gì mà giả, bản đồ này là đích thân sư tôn ta cấp cho ta đó. Hắn nói tổng cộng có 3 tấm dương đan phong sư huynh. Còn có mộ dung vũ sư tỷ, chỉ sợ đã tìm thấy băng phách nguyên linh rồi. 8 tên phế vật các ngươi, bắt đầu tìm kiếm chung quanh đi. Tìm đã 2 ngày rồi cũng không thấy bất cứ động tĩnh nào. Dương Quân chửi ầm lên, Dương Quân là đệ tử đắc ý của Tam Ma Lão. Thân phận so với những người khác còn muốn cao hơn một chút. Hắn nổi đóa, mọi người mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng không nghĩ là biểu hiện ra ngoài. Muốn nói phế vật, kỳ thật phế vật là Dương Quân hắn. 2 ngày qua người cầm bản đồ chính là hắn, chỉ huy cũng là hắn. Tìm không được mục đích, thật ra nghi ẩn nhân phần lớn đều là từ cá nhân Dương Quân hắn. Ta cũng lười mắng chửi các ngươi nữa. Thời gian còn có 1 ngày, băng phách nguyên linh kia, chúng ta còn có cơ hội, đều tiếp tục tìm kiếm cho ta. Dương Quân giận đến muốn nổ phổi, mắng, đi trong chốc lát một đệ tử trong đó lo lắng nói. Sư huynh, 2 ngày này, 8 người chúng ta tổng cộng tăng lên chỉ mới hơn 200 viên hỏa luyện tinh. Ngươi nói Long Thần kia, tìm được hỏa luyện tinh, nếu như tìm được 300 viên thì sao? Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Làm sao có thể, Dương Quân không sao cả cười. Nói, Long Thần đến diễn hỏa địa mạch là lần đầu tiên. Khó tránh khỏi một chút mới lạ. Các ngươi xuống đây có 1 ngày. Có thể tìm kiếm được khoảng chừng 15 viên hỏa luyện tinh. Hắn có thể tìm được 10 viên hỏa luyện tinh đã không tệ rồi. Cho dù hắn có thể tìm được 20 viên, tổng cộng trong 5 ngày. Cũng chỉ là 100 viên mà thôi, không cần lo lắng đến tên phế vật kia, chúng ta vẫn là chú ý đến băng phách nguyên linh. Sư Tôn nói, đây chính là đồ vật có thể làm cho tu vi người ta đột nhiên tăng mạnh. Vâng, Tam Đại Ma Lão giấu giếm Triệu Thanh Vân, để cho đệ tử đắc ý nhất của 3 người bọn hắn dựa theo bản đồ tìm kiếm đồ vật. Nói vậy hẳn là không đơn giản. Băng phách nguyên linh, ta nhớ rồi, Xua Ất hiện ở bên trong dung nham, hẳn là vì nguyên nhân vật cực tất phàn. Trong dung nham, bởi vì quá nóng nên mới sinh ra loại bảo vật chí hàn. Y như cựu U Ma Tổ Hỏa Tiểu Lang vậy, bởi vì chí nhiệt, cho nên biểu hiện ra chí hàn. Linh Hy giải thích, băng phách nguyên linh, có lợi ích gì? Long Thần có chút mong đợi hỏi. Băng phách nguyên linh là linh bảo thuộc tính âm hàn do linh khí khi trời ngưng kết đến mức tận cùng mà tạo thành. Có lực lượng chí hàn tinh thuần. Về phần có thể có bao nhiêu chỗ dùng, sẽ phải nhìn đến thể tích băng phách nguyên linh rồi. Nói như vậy, băng phách nguyên linh là từ từ tích lũy mà trở nên to lớn. Thường thường phải trôi qua thời gian 1.000 năm mới có thể ngưng kết thành lớn nhỏ bằng ngón tay cái. Mà băng phách nguyên linh lớn bằng ngón tay cái. Nếu như ngươi luyện hóa nó nói vậy có thể từ thiên hà cảnh lục trọng đạt đến thiên hà cảnh thất trọng đỉnh phong. Thiếu chút nữa đột phát đến thiên hà cảnh bát trọng. Linh Hy tỉ mỉ đem băng phách nguyên linh giảng giải cho Long Thần biết. Vậy nếu là võ giả thiên hà cảnh bát trọng luyện hóa nó thì là tình huống nào? Long Thần chân mày giật giật, hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ Tam Đại Ma Lão vì thú luyện diễn hảo địa mạch lần này mà đã lên kế hoạch lâu rồi. Xem ra đối với bọn hắn, tối trọng yếu không phải là hỏa luyện tinh mà là băng phách nguyên linh. Cách chương.